Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 12 của câu chuyện Nghi lễ tế thần, tập số 13 của bộ truyện Nghi lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thùy. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta chỉ còn một vài tập nữa là kết thúc. Rất mong là quý vị tiếp tục chào đón bộ truyện rất hay này của tác giả Tĩnh Thùy, lần đầu tiên phát hành trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin cảm ơn tác giả Dịch Tĩnh Thùy và xin cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 13 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ đó về sau, theo Bồ Tát Địa Tạng mà cố tu cho tốt, sau này còn được thành người. Còn nếu bán tín bán nghi, sợ Bồ Tát chê là quỷ mà không nhận, bờ vừa lại bị quỷ sai bắt về địa ngục, thì coi như là uổng công tu hành. Thế việc ấy khó khăn mạo hiểm thì chẳng cần theo, nói một tiếng ta sẽ thu lại bùa. Ta mà chết đi, các người theo hầu chủ khác, chọn chủ tốt mà theo. Năm dài tháng rộng sớm muộn cũng tích đủ công đức mà siêu thoát, chẳng cần phải vội vàng. Quỷ đến ăn đà liền nói, thế còn tổ và tiên sinh thì an nguy thế nào? Lúc ấy Huyền Ân liền đáp, việc đạo của các người đừng hỏi nhiều mà lộ thiên cơ, cứ y mệnh mà làm. Đêm nay bọn ta có chết cả cũng do ý trời. Chúng quỷ liền nói, vậy chúng tôi về núi Vu để chờ lệnh. Nếu đêm nay tổ và tiên sinh có việc giữ, thì chúng tôi cũng về phủ. Có được Bồ Tát đoái thương thu nhận thì coi như là viên mãn. Không được thì xin hẹn gặp lại tổ và tiên sinh nơi cửu tuyển, mà cùng chịu thọ khổ, chứ chẳng theo hầu chủ khác. Nói xong, hai quỷ khấu đầu lại tổ Huyền Ân và Hà, cùng khóc giống lên chia tay hai người. Nhù ná luận bay lên đến đầu vào vai của tổ mà dụi đầu vào tai của người. Đề Nan Đà lại quấn xuống bàn chân tổ mà âu yếm. Thế rồi Đề Nan Đà leo lên lưng chim ngạnh xanh nhù há luật. Đoạn chim ấy đập cánh bay vút lên tầng không, bay trên đầu của tổ và hạ ba vòng chào, sau đó ngắm hướng núi Vu mà bay đi thẳng. Hạ liền bùi ngồi nhìn theo, quay sang tổ mà nói, chúng quỷ cũng thật có nghĩa. Hai quỷ vừa đi thì Huyền Ân liền hóa thành làn khói trắng, bay tới nơi gốc cây đã được chấn yểm phép của chim ưng Minh Sa Vương. Hóa ra Huyền Ân nghĩ, chẳng có quỷ nào đủ mạnh để mà dùng làm mồi nhử kinh tâm ngoài chính bản thân mình. Nếu mà chuyến đi này xác định làm mồi cho quỷ, thế nhưng mà trong lòng vẫn không có chút sợ hãi. Khi bay đến gần gốc cây, hai bóng quỷ đen ở đó lại hiện lên. Tiền chúng là Tà Na và Hữu Na, là hai quỷ hộ pháp rất mạnh cho miếu Vu Thần, nay đều được Huyền Ân mang đi mà dùng cho đại nghĩa. Mỗi con đều có một sừng ba mắt, hai tay đều cầm chùy lớn, bay lượn trên không trung chẳng cần đập cánh. Pháp lực chưa đủ cho nên chẳng có thân người, thần chỉ là một đám khói mờ chẳng thấy có chân. Huyền Ân từ bi liền vốc tiếp một vốc gạo nắm xuống cho chúng nó ăn. Hai quỷ anh em cúi xuống nhặt ăn no nê rồi. Cả người cả quỷ liền ẩn mình vào hốc cây đó để chờ đợi tới giờ xỉu. Ưng Minh Di Vương cũng từ đâu xả xuống nơi gốc cây, cúi lại thần thức tổ Vu Huyền Ân ba lần, rồi cất cánh bay vút đi. Tất cả đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Đêm ấy trời mờ mờ ảo ảo, không trăng cũng chẳng sao. Không khí mùa đông se lạnh, mang hơi hướng gai góc phảng phất u linh. Tầm 3 giờ sáng ở đâu vẳng tiếng gà gáy sáng râm ran. Họ vẫn đang ngồi nơi bầu cửa nhà trọ, mắt nhìn chăm chú về hướng nhà hàng đó mà không rời. Quỷ Vô Diện chắc đã dẫn người anh đi xa khỏi. Hà đã lệnh cho nó đưa người Mộng Du đi sáng mai mới cho quay về. Bỗng chốc gió từ đâu cuộn tới ầm ầm, khói mù mịt tung trời, cắt bay đá chạy tựa như có cuồng phong. Rồi trong làn khói mờ xuất hiện một bóng quỷ to lớn có 6 cánh, 5 tay cầm kiếm, một tay cầm búa. Binh khí sắc bén tua tùa khu khoáng loạn xạ. Quỷ đó hiện ra lừng lững trước mặt cổ Hạ, chính là Atula. Quỷ nhìn Hạ mà nói, nó ở đâu? Hạ trò tay về phía gốc cây si đối diện nhà hàng. Quỷ lại hỏi, kẻ ác ở trong nhà hàng kia phải không? Hạ liền đáp, đúng vậy. đại vương trừ giúp cho ma quỷ nơi hốc cây kia, giúp tôi vào được nhà, phần người trong nhà kia tôi sẽ trừ. Kinh Tâm đưa mắt nhìn quanh một vòng, chẳng thấy có bóng người nào thì yên giả, chẳng còn mưu lừa. Đoạn dùng thiên nhãn thông quán chiếu vào hốc cây thì thấy hai bóng quỷ trong đó phát ra chướng khí rất mạnh bao trùm cả cây, rồi lại nhìn quanh quất. Khi nhìn vào nhà trọ của Hạ chợt dừng mắt, ở đó phát ra lực gì có vẻ rất lạ, là của bọn pháp sư huyền nhân. Tuy huyền nhân đã rất khéo léo mà tách thần thức riêng ra, lại bày đàn giới xung quanh mà át đi linh khí của xác, nhưng mà thần thông thiên nhãn của quỷ Kinh Tâm đã vượt quá mức của người thường, đã mở được huệ nhãn. Do có hai bóng quỷ che phủ cho nên nó chẳng nhận ra có thần thức tổ huyền ân đang nấp đằng sau gốc cây. Nhưng mà nhìn vào nơi xác của huyền ân đang trú trong nhà trọ, nó vẫn đánh hơi ra được điểm lạ. Atula quắc mắt lên liền hỏi Hạ, trong nhà này có ai? Hạ lúc này mới giật mình, nghĩ thầm ở trong đầu, thầy ta đã làm kết giới bức khí mạnh đến vậy mà nó vẫn còn biết được sao? Nhưng bỗng nhiên nảy ra một mẹo nhỏ, suy nghĩ nhanh ý ra được cách đối đáp liền nói. Đại vương đúng là có thần thông rất lớn, nhận ra được quỷ khí của tôi, hướng nhà trọ ấy chính là nơi tôi đang tạm trú. Hôm nay tôi để cả pháp khí ở nhà trọ, thấy đại vương cạnh thân tôi, pháp khí cảm ứng được tưởng nguy hiểm cho nên nó mới phát ra như vậy. Kinh Tâm nghe xong chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa dù là kẻ nào nhưng ở trong đó thì làm được gì ta? Vậy là giật xích ra hiệu cho Atula lại gốc cây si kia mà chóc quỷ. Đoạn Atula nói với Hạ, mày đi theo mà xem oai ta, nếu nó mượn thân nhân thú thì mày bắt lấy mà giết. Vậy là Atula bay lại gốc cây, Hạ im lặng mà đi theo. Đến nơi gốc cây, vô tình vào ngay trung tâm kết giới mà vẫn chẳng hề hay biết gì. Đoạn Atula nhìn vào hốc cây hét lớn một tiếng, sâu kiến nào ẩn nấp trong cây này làm tổ, mau ra đây nạp mạng. Đoạn chẳng để đợi kịp đáp lời, liền vung tay lên giáng một búa chí mạng vào thân cây. Tức thì trong thân cây nhảy ra hai con quỷ, mỗi con một sừng ba mắt, con nào con nấy cầm chùy lăm lăm, chúng liền hét lớn, có anh em chúng tao là đệ tử nối vu. Đoạn cùng lao đến Atula mà đánh. Atula bật ra chàng cười ngạo nghễ đặc trưng, rồi vung bốn tay kiếm lên mà đỡ cả bốn chùy của hai quỷ. Đoạn hai tay còn lại, một tay dùng kiếm đâm, tay kia giơ búa lên mà giáng vào cả hai con. Màng quỷ tà hữu đã nguy, bỗng chốc trong hốc cây hét lớn lên một tiếng, cái bóng người trong đó bay vụt ra, tay cầm thanh kiếm đào màu đỏ, chính là huyền ân hét lớn. Có huyền ân ở núi vu ở đây, yêu ma đừng hòng mà làm bậy. Atula hốt hoảng giật mình, bất chợt phản ứng không kịp thì đạo sĩ đó đã lao đến ngay giữa trận, đè thân của Atula mà chém một nhát thật lực. Atula bối rối giơ tay kiếm lên đỡ, nhưng bị bất ngờ cho nên chậm mất một nhịp. Binh khí chưa kịp tới thì cánh tay đã bị dính kiếm báu của đạo sĩ rụng xuống đất, hóa thành mũi tên đã bị gãy đôi. Atula hét lên quằn quại, định nhảy ngược về thì bất thần thấy đau nhói sau lưng. Thì ra Hạ đã lao lên từ sau Atula, rút con dao vù giấu trong thắt lưng. Đoạn cầm nó bằng cánh tay đã băng kín trắng, nửa đạo bùa biến giấu trong bàn tay và nửa đạo bùa biến quấn trong cán dao, cảm ứng với nhau. Lập tức dao đó lóe sáng ra một cột sáng dài, biến thành hình cây kiếm. Hạ vùng kiếm ấy lên mà đâm một nhát xuyên thấu tim quỷ từ phía sau. Quỷ bị bất ngờ không tránh được đổ gục xuống. Atula gầm lên điên loạn hét vào mặt của Hạ, thằng trẻ con này sao mày dám thế? Xong thì thân ảnh mở dần đi, bốc thành khói đen bay lên không trung rồi tan mất. Hạ hét lên một tiếng vui sướng, rồi quỳ xuống ngửa mặt lên trời mà quỳ lớn. Bỗng chốc thấy hai quỷ tà hữu hoảng sợ lùi về phía sau. Thì ra Hạ và Huyền Ân đều không nhìn thấy, chỉ có các quỷ là nhìn thấy khi Atula tan thành làn khói. Bỗng thấy rơi là tà xuống nền đất bốn mũi tên vàng sáng óng ánh. Rồi một bóng người nữ bay xuống mà nhặt lấy bốn mũi tên ấy. Người nữ ấy chợt nhận ra hai quỷ vẫn đang nhìn mình, thì ngước mắt lên nhìn lại. Ngay giây phút chạm mắt vào người nữ ấy, hai quỷ thần thấy tâm thần như là hốt hoảng, kinh sợ lùi lại phía sau. Trong đôi mắt đó, một sát khí bốc lên bao phủ cả âm dương nhật nguyệt, một quầng lửa hận cháy rực cả đất trời tam thiên. Kinh tâm rít lên tức tối, bọn trẻ con này dám lừa tao như vậy. Đoàn giật mình nhìn lại, dùng mắt thiên nhãn thông mới thấy rõ được kết giới đang bủa vây xung quanh, mới biết rằng hóa ra Atula đã vào giữa kết giới ấy. Chùy của hai con quỷ kia lại có phép bức yêu, thành ra mới bị kiếm của kẻ kia giết. Lúc này nhảy vọt ra khỏi kết giới, bay vút lên không, rồi hét vang một tiếng, tức quá chẳng còn kiểm soát được. Một tay đưa lên miệng niệm chú, tay kia vung mạnh. Tức thì ánh sáng chói lòa, sợi xích kim lưu văng ra từ tay phải của kinh tâm, đầu xích bắt vào một bóng quỷ thần. Nó ẩn hiện sau làn khói vàng rồi từ từ tụ lại thành một hình rồng, rồng đó như sau. Thân nó dễ dài đến gần 5 mét, toàn thân thẳng đuột chẳng có chân tay, vầy dài phủ kín màu vàng đâm ra tua tủa như là dao vu sáng lòa ánh sáng. Trên lưng rồng mọc đâm ra 3 chiếc vầy cực dài, mỗi cái lại thẳng sáng loáng như thép, dài cỡ 1 mét, đầu rồng rất to, răng của rồng đâm ra tua tủa, trên mặt lại có 3 con mắt. Hai mắt hai bên sáng rực ánh vàng, một mắt rất to nằm ngay giữa trán, mở ra lại ánh sáng rực đỏ. Hai râu của rồng ở hai bên miệng bay lất phất như hai con rắn nhỏ, mỗi râu dài cỡ hơn 1 mét. Quanh rồng ánh sáng vàng óng tỏa ra phủ khắp cõi tối tăm, cảnh tượng thập phần hùng vĩ. Độc Long rít lên một tiếng khiến tai lạnh ốc, đoạn bay vút lên không, vượt ra khỏi phạm vi kết giới, rồi cất tiếng mà nói: Tao đây là Độc Long thuộc giống long trong Bát Bộ, tao tên là Tỳ Sa Kha Ly. Khá khen cho chúng mày người trần mắt thịt có chút đạo huyền mà dám hùa vào mưu hại chủ tao. Đã không ra thì chớ, hôm nay ra đây rồi thì tao diệt hết tổ tông chúng mày, từ quỷ tới người nay đều ra cho bụi cả. Kinh Tâm chẳng nói chẳng rằng nhảy phát lên ngồi chễm chệ trên lưng của rồng, đoạn dương cung thanh tẩy, lắp hẳn 2 mũi tên thanh tẩy nhắm hướng quỷ anh quỷ em mà buông dây cung. Hai quỷ sợ hãi bàng hoàng chết lặng, chẳng kịp trốn đi đâu, cứ đứng chờ thân xa. Huyền Ân biết vậy là chúng binh đã bị oai rồng làm cho bạt vía, liền hét lớn: Hai quỷ tà hữu chạy về núi ngay. Nhưng chú chưa kịp niệm, 2 mũi tên đã ghim thẳng vào ngực hai quỷ, chúng kêu lên một tiếng thảm thiết thấu trời xanh rồi liền tan đi ngay lập tức. Lúc này Kinh Tâm nói với Độc Long: Tên kia là người chẳng thể giết được ngay, sớm muộn rồi ta cũng trừ nó rùa hận, giờ mày giết gã đạo sĩ kia đi. Thầy Huyền Ân chẳng nhìn được thấy Kinh Tâm, chỉ thấy rồng lừ lừ quay đầu về phía của mình thì biết nó sắp đánh mình, liền điềm tĩnh quay sang nói với Hạ: Nó đang nhắm vào đánh ta, thôi thì ta cũng quyết một lòng nhổ hết sức học đạo mà liều chết với nó một phen. Đêm nay hoặc ta hoặc nó, một trong hai chẳng thấy mặt trời mọc ngày mai. Ta chết nào có tiếc gì, chỉ thương cho chúng quỷ núi vu, cả lớn cả nhỏ hơn 500 con theo ta lâu nay chẳng được viên mãn. Nếu mà ta có mệnh hệ gì, ngươi hãy nhận lấy ấn tổ mà lên núi vu lo cúng lễ nuôi dưỡng cho quỷ núi, rồi giao việc cho nó làm tích công đức thay cho phần của ta. Nói đoạn quỳ vào ngay dưới gốc cây si giữa nơi trung tâm kết giới, lầm rầm niệm chú, cầm lấy thanh kiếm sắc mà trong mạch một nhát vào vai phải, máu bật phun ra thành hỏi. Đoàn dùng kiếm kéo một đường từ vai ấy đến hết bàn tay phải, mũi kiếm chạm tới đầu ngón tay út, rồi liêu kiếm một nhát cắt phăng cả ngón tay út, máu chảy ra đầm đìa cả cánh tay, nơi ngón tay út bị cụt máu phun ra thành ngòi, thoáng chốc đã ướt đầm đìa. Đoàn cúi xuống trò vào máu ấy mà vẽ lên chữ Minh. Bây giờ chim ưng tên Minh Di Vương miệng ngậm lá bùa thiêng, trên vẽ 2 chữ vu thần nơi ngực, lại dán 1 lá bùa thiêng, trên ghi chữ tử vẫn đang đậu ở nơi ngọn cây si đợi lệnh từ chiều đến giờ. Thế được hiệu lệnh liền cất cánh bay từ nơi ngọn cây xuống, vòng quanh kết giới 3 vòng, rồi nhìn về Huyền Ân cất tiếng như người: Thôi giờ Huyền đã đến, tổ đừng trì hoãn nữa mà hỏng mất việc. Tổ cứ cố giữ mạng hàng ngày hàng tháng, còn để cúng tế cho tôi. Huyền Ân nhìn chim ưng mắt lệ nhòa đi, khẽ gật đầu rồi đưa tay lên miệng niệm chú tử. Tức thì đạo bùa tử gắn trên ức chim phát sáng, rồi bỗng chốc chim đau quằn quại đập cánh liên hồi. Cả thân mình lảo đảo nhưng vẫn gượng bay đến ngã nhào vào nơi trung tâm kết giới. Cũng chính là nơi Huyền Ân đang ngồi, rên lên vài tiếng rồi chết hẳn. Huyền Ân vuốt ve đầu chim mà khóc nói, thôi mình dì vương đi nhé. Đoạn chim chết xong thì mỏ há hoác ra, đạo bùa ngậm trên mỏ rớt xuống ngay nơi chân của Huyền Ân. Bùa vừa chạm đất thì lóe sáng, hiện rõ hai chữ vu thần. Huyền Ân lập tức bắt ấn niệm chú. Thầy vừa niệm chú xong thì bốn cọc tiêu cắm dưới lòng đất ở bốn hướng cây si làm trung tâm cùng rực sáng dưới lòng đất. Rồi các vật kết giới cứ như vậy sáng theo, mây mù bay đầy trời rồi nhanh chóng tụ lại thành một bóng quỷ to lớn. Chỉ có nửa mình trên, hai sừng nhọn hoắt, mắt lừa rực trừng trừng trông giống như dung nhan của pho tượng trong miếu thờ thần Vu Sơn Vương. Vu thần hiện ra liền nói lớn, giọng nói vang như sấm rền. Tổ Huyền Ân này gặp chuyện gì mà phải cắt ngón tay? Thì chỉ mừng gọi ta xuất sơn. Huyền Ân thấy vậy thì quỳ xuống lạy Vu thần rồi nói, này tính mạng sư trò ta đều nguy, thần đã phải tới đây thì giúp một phen. Thế nhưng bất chợt hạ lại chẳng quỳ cho mặt thần mà quát lớn, giọng nói rất là hỗn. Này thần kia, mày có là thần của núi thì cũng là binh ăn hương khói của thầy tao luyện ra mà nên. Nay gọi đến đây lo việc thì cứ làm xong việc cho. Huyền Ân sợ hãi tái mặt quát vội hạ im lặng. Vu thần gầm lên như sấm. À cái thằng trẻ con, mày hành lễ nhập núi vu mà thầy mày không dạy cho mày biết tao là sao? Sao dám vô lễ như vậy? Hạ căm tức lắm trò dao vào mặt của Vu thần mà mắng. Quỷ thần chúng mày đều phải phục dưới hiền nhân. Mày là thần binh quản cả một núi mà chẳng hiểu đạo lý ấy. Thầy ta đã phải hạ mình hoại thân mà cầu cho mày tới. Nay giặc đã trước mắt không lo đánh, còn ở đó mà trổ oai. Để nó tìm đến tận núi diệt hết tông tộc rồi có khi hối hận cũng muộn. Thần nghe xong thì quay mặt sang nhìn, thấy rồng độc long đang bay lượn trên không, oai phong lừng lẫy. Nãy giờ nó vẫn cứ còn chờ đợi xem Huyền Ân làm trò gì. Thần chẳng hề kinh sợ, chẳng dám khinh suất. Thần rồng và thần núi cứ như vậy đối mắt nhìn nhau. Rồi bất chợt một giọng nói vang lên lanh lảnh như tiếng chuông ngân, lại dịu êm như là dòng nước chảy. Thầy trò Huyền Ân đều không nghe thấy, chỉ duy có Vu Sơn Vương nghe được, chính là giọng của Kinh Tâm. Tôi tưởng là ai, hóa ra lại là người quen cũ. Phu thần giật mình nhìn kỹ thì thấy có bóng người nữ trắng mặc áo dài trắng, tóc đen nhánh đang nhìn mình cười. Vương mới hét lớn, yêu quỷ nơi nào dám nhận quen ta? Thầy trò của Hạ nghe qua thì liền biết Vương đang nói chuyện với Kinh Tâm, lại không nghe được cho nên đành đứng im theo dõi. Kinh Tâm cười lớn nhảy xuống khỏi mình của rồng, đứng đối mặt với Vu Sơn Vương, đoàn niệm chú xóa đi phép ẩn diện. Thì hiện ra là một người nữ có khuôn mặt đẹp tới phi thường, như là mặt của tiên nhân, mắt biếc mũi cao, khuôn mặt trái xoan lông mày lá liễu, da trắng như bóc, đôi môi trúng chím hồng hào, chiếc cổ thon nhỏ trắng trẻo xinh xắn. Vu thần lập tức nhận ra, kinh hãi kêu lên một tiếng. Phải thiên phu nhân trắng, cớ sao người như ngài mà nay lại sai chúng quỷ yêu đi quấy phá nhân gian như vậy? Vu Sơn Vương tên thật là Trần Bản Vu, sống cùng thời với Kinh Tâm. Ngày trẻ là một quan tri huyện rất giỏi, trông coi huyện Nghi Chính, tỉnh Tây An. Khi mà gặp giặc phương Bắc kéo vào cướp phá, đã lãnh đạo nhân dân chống giặc thắng lợi. Đến khi thời bình lại có nạn yêu ma quấy phá đất đai, nhân lúc Kinh Tâm đi ngang qua liền nhà phu nhân mà trừ giúp. Từ đó hai người kết tình bạn bè. Về sau thì Trần Bản Vu làm đến quan tri phủ, giúp dân làm phúc lợi đồn điền rất nhiều, chăm cõi đều an ổn, nhân dân ấm no. Đạo tặc thổ phỉ đều không dám làm cản, cho nên khi chết đi được người dân yêu mến mà lập đền thờ ở trên núi, rất là linh thiêng, về sau đặt tên núi đó là núi Vu. Đến thời vua Lê Thánh Tông biết đến danh của ông, liền phong cho làm thần, đặt hiệu là thần núi Vu Sơn Vương. Từ đó núi Vu nổi tiếng khắp cả nước. Về sau có nhiều đạo sĩ ngầm lên đây học các loại ma thuật bị cấm, rồi bọn trộm cắp truy nã bị xua đuổi cũng tới nơi này. Ngày ngày núi càng trở nên huyền bí linh thiêng. Lâu dần không ai dám lại. Sau này tổ đầu tiên của phái Vu Sơn đến đây phát triển đạo thuật, nuôi âm binh ma quỷ. Chuyện đến đời Huyền Ân là tổ thứ 8 của Vu Sơn, phải luyện được thuật gọi là Vu Sơn Vương thì mới chuyển ngôi tổ cho. Sau đó các tổ đều có thuật gọi là Vu Sơn Vương, và trên đời cùng một lúc chỉ có hai người là tổ hiện tại và tổ kế nhiệm biết được thuật ấy. Kinh Tâm cười lớn mà đáp, còn ông vì sao bây giờ lại thành âm binh để cho loài người sai khiến? Phu Thần cười lớn mà nói, thôi thì hai ta mỗi người một số mệnh, theo ý trời mà làm, cũng chẳng nên can dự chi nhiều. Lúc sinh thời tôi đã muốn một lần đọ sức với phu nhân, nhưng ngặt nỗi là vì mối tâm giao. Phu nhân lại là phận nữ, này đã thế này rồi thì cùng tôi một lần phân cao thấp xem thế nào. Kinh Tâm cười không đáp, lùi về phía sau, giật mạnh xích độc long tỳ Sa Kha Ly nhận được hiệu lệnh, liền trộm về phía của Vu Thần. Lúc này Vu Thần niệm thần chú bội, lập tức cơ thể biến to lớn, đoạn lao lên, hai tay nắm chặt lấy rừng rậm, cứ như vậy mà người với rồng đối chọi với nhau quần quại qua lại. Kinh Tâm thấy vậy thì liền rút ra mũi tên thanh tẩy, nhắm về hướng của Vu Thần mà kéo dây cung. Thần liền hoàng sợ buông rồng mà niệm chú gọi lớn. Chú vừa dứt thì hai bên của thần hiện ra hai con quỷ, một con tay cầm chiếc đồng hồ cát lớn, đầu bốc lửa thành ngọn cháy rừng rực, còn kia tay cầm bình nước lớn, toàn thân phủ một lớp màng nước mỏng. Cả hai con đều nhỏ không thành rõ dạng người, chúng hiện lên bay lượn xung quanh trận, lại hợp với nhau tạo ra một kết giới vừa nước vừa lửa mờ mờ ảo ảo, phủ lấy thành vòng tròn bên ngoài che mắt Kinh Tâm. Kinh Tâm bối rối cứ trực ngắm rồi lại hạ tên xuống, nghĩ thầm rằng bọn chúng lại cứ lấy nhau mà đọ sức, lại giờ bắn ẩu thì nhầm phải rầm. Thế rồi chợt thấy bóng quỷ nước lấp ló sau kết giới. Kinh Tâm liền vút cung một cái, mũi tên găm vào người của quỷ nước, nó chẳng kịp nói năng gì liền tan đi ngay, kết giới cũng vì đó mà liền tản đi, chỉ còn lại quầng lửa nhạt. Phu Thần thấy như vậy thì gầm lên căm tức, lấy tay mà bóp mạnh lấy cổ của rồng, đoạn ra hiệu lệnh, con quỷ lửa nhảy chồm lên mà cuốn chặt vào mặt rồng. Kinh Tâm thích tình thế chẳng ổn thì liền hét lên một tiếng, giật mạnh dây xích thu rồng về, rồi nhảy lên lưng của nó cưỡi. Rồng vừa rời đi thì Phu Thần từ từ hạ xuống thấp, đứng đối diện với Kinh Tâm. Vừa mới áp đảo được rồng cho nên thầm sinh ra kiêu ngạo, liền trỏ mặt Kinh Tâm mà nói, phu nhân thấy tài của tôi chưa? Tuy phu nhân làm chết mất tướng tôi, nhưng mà thôi, chỗ chi âm cũ tôi cũng không nỡ chóc phu nhân. Vậy thì đi khỏi đây đi, tôi sẽ cho toàn mạng. Hạ nghe thấy Vu Thần nói chủ quan như vậy thì hoảng sợ hét lớn, này Vu Thần nói gì vậy? Quỷ đó đâu có dễ chữa như thế, nó lại lắm mưu lừa dối chúng ta đã nhiều lần. Nếu ông có phép bắt được nó thì bắt ngay cho đi. Kinh Tâm chỉ cười rồi nhìn Vương mà nói, chẳng hay ông biết ta nghĩ gì chăng? Nếu có phép đọc được tâm tư của ta thì ta mới phục mà đi. Phu Thần mới cười gằn lên một tiếng, đoạn quay xuống hạ. Mày tại sao lại đề cao yêu ma như vậy? Thế thì giờ ta cho mày xem phép của tao đây. Tao sẽ bắt nó quỳ xuống mà hàng là được chứ gì. Nói đoạn lầm rầm niệm chú, tức thì thần thức thứ 7 là mặc na thức thoát ra ngoài, rồi dùng phép tha tâm thông để bay lại trà trộn vào tâm thức của Kinh Tâm. Mặc na thức Vu Thần bay thẳng vào nơi Kinh Tâm rồi trà trộn vào tâm trí mà không trở ngại gì. Thần thấy như vậy thì trong lòng hoan hỉ vui mừng, bỗng chốc thấy không gian xung quanh tối đen như mực, rồi từ trên trời rơi xuống một cái cối lớn đổ sập lên mặc na thức Vu Thần. Thần thức thứ 7 của Vu Thần bị giam cầm trong cối đó, nó gào lên đau đớn căm hận, hóa ra là đã lạc vào ảo cảnh do phu nhân tạo ra. Bây giờ Vu Thần ở bên ngoài đang đứng đối diện với Kinh Tâm và rồng 8 thức đã mất đi mặc na thức, chỉ còn 7 thức, không biết cảm được gì xung quanh, chỉ thấy một màu tối đen bao trùm bao phủ, chỉ biết đứng trơ ra giữa trời như gỗ đá. Hóa ra Kinh Tâm đã giăng sẵn kết giới ảo cảnh trong tâm thức, rồi dùng lời nói khích mà dụ cho Vu Thần thâm nhập mà bắt trói lấy thần thức của Vu Thần. rồi liền nhìn xuống đạo sĩ và Hạ mà cười lớn. Này, sao nó lại dám đọ thần thông với tao? Nó chẳng biết rằng tao đã có ảo thuật mà giữ được cả bát bộ, cùng lúc thì nó có là gì? Tao bắt lúc nào mà chẳng được. Đây tao đã nhường cho một bước mà không biết đường lui đi. Giờ này tao chỉ chuyên dùng tha tâm thông mà trà trộn vào tâm thức của kẻ khác khống chế chúng. Vậy mà nay quỷ thần nối vu chẳng biết lựa sức mình, dám dùng lại chiêu đó mà trà trộn vào ta hỏng thao túng. Như thế thì có khác gì múa rìu qua mắt thợ, có khác gì đứa trẻ con nói lời đạo lý với bậc thất tuần. Tội như thế là to lắm. Này mất đi mặc na thức thì dù có oai thần cũng chỉ nhơ như là ngọn núi, cũng chỉ như là người thực vật chẳng biết nói cười. Dâng thần cô ta ra đây cho ta mặc sức chém giết. Nói rồi rồng gầm lên một tiếng, đoạn ngoác miệng ra lấy hơi, rồi khạc ra cuồng chất lỏng lớn màu đen đặc bầy nhầy. Trong cuồng chất lỏng đó thì lúc nhúc cơ man nào là giỏi bỏ, hóa ra là chiêu của độc long. Cuồng động ấy lao thẳng vào người của Vu Thần đang đứng bất động. Nhắc đến Huyền Ân, thấy Vu Thần đứng im bất lặng như là tượng hóa đá, hỏi gì cũng không còn nói được nữa, thì biết ngay rằng đã trúng vào ảo thuật của quỷ rồi. Liền vội vàng cầm lấy lá bùa ghi chữ Vu Thần đang nằm ở trung tâm kết giới dưới đất, trao nó cho Hạ rồi ân cần nói: Thần Vu Sơn Vương đã dính ảo thuật, nếu để thế này tiếp thì sẽ chỉ có chết mất thôi. Người hãy mau thu thần về rồi điều trị sau, để ta cầm chân ma quỷ. Nếu ta có bề gì thì Vu Sơn Vương chính là di sản mà ta để lại cho ngươi. Dứt lời chẳng để cho Hạ kịp đáp, liền rút kiếm đào ra bay vút lên không. Bay vút lên không ngay đúng lúc rồng độc kia khạc độc. Đạo sĩ biết rằng nếu mà bây giờ mà tránh đường ra thì chứ mình Vu Thần sẽ chết với rồng kia ngay. Hạ niệm chú thu lại cũng phải mất tới mấy giây thì đã kịp tan đi. Nghĩ vậy thì liền bay đến mà che chắn ngay trước Vu Thần, đúng lúc mà bãi độc kia bay tới. Vậy là hứng chọn nó, lập tức thấy toàn thân là ra rụng rời, đau đớn cấu xé khắp nội tạng tim gan, rồi từ trên không trung mà rơi thẳng xuống đất. Hạ cuống cuồng sợ hãi niệm chú dài cho lá bùa, rồi ngậm nó vào trong miệng. Chú vừa ứng xong thì Vu Thần liền từ từ tan đi, biến thành khói bay nhập vào bùa, nhưng chỉ còn giữ được 7 thức. Mặc na thức đã bị kinh tâm giam cầm mất rồi. Vu Thần vừa tan đi thì làn khói tán dần thì lộ ra bóng thầy Huyền Ân đang nằm gục ở dưới đất. Hạ hoàng hốt rụng rời chạy lại ngay mà ôm lấy thầy, thì đã thấy toàn thân nhiễm độc, nước da đã chuyển sang sắc xanh. Hạ đau khổ bàng hoàng ôm cứng lấy hồn thầy mà khóc, thì thấy Huyền Ân thều thào đáp lại: Thôi, việc hôm nay chỉ đến được vậy. Rồi bỗng chốc máu mồm máu mũi ọc hết cả ra, tay chân tái xanh tái mét, khắp người nổi lên nào lúc nhúc dòi trùng. Thế rồi hồn cứ như vậy mà dần cả đi. Dòng đồng thì thấy cảnh ấy cũng cảm thán mà nói: Thì ra mày dùng mạng mà che chở cho quỷ tốt, dùng binh chẳng ai làm vậy. Thật là điều xưa nay hiếm có. Ta đây có nghe lời khen của Huyền Nhân như mày lắm. Đi đi rồi đừng có oán tao. Lại nói lúc ấy trên núi Vu bỗng nhiên có đầu cơn gió rất lớn ảo tới. Cây lá đang im lìm sao động hết cả lên. Trong ngọn miếu núi Vu, ba cây nến cắm lên ba tượng gồm có tượng Vu Thần và hai tượng thủy hỏa theo hầu đều cùng lúc tắt ngấm. Chẳng có ai động vào mà tượng quỷ nước bỗng rơi xuống đất vỡ tan. Trên tượng Vu Thần bỗng thấy nước ra như là đổ mồ hôi. Quỷ thiên tượng đang ngồi trên đỉnh núi tên là Phú Nặc, có phép xem thiên văn. Đang chăm chú xem thiên văn chợt thấy phương Bắc có ngôi sao chủ của núi Vu là sao Vu Cần, lóe sáng lên một hồi rồi lao thẳng về phương Nam. Hồi lâu thì mất dạng, quỷ kinh hãi rụng rời cả chân tay thì liền hét toáng cả lên: Thôi, điểm thiên văn xấu, tổ tôi nguy rồi. Quỷ vừa la lên xong thì bất thần từ dưới chân núi. Ma quỷ hồ ly trong núi cả thầy 500 con cùng bay vút lên, tạo thành tầng mây đen che kín hết cả trăng sao, rồi chúng bay lại cả nơi miếu Vu Thần. Thì thấy trước miếu là một trận đàn của Huyền Ân dặn dò chúng quỷ trông giữ. Gồm có 18 ngọn nến xếp thành hình sao Thái Dương, đầu chỉ về phương Bắc, mà chỉ về cửa miếu Vu Thần. Cây nến chủ ở giữa rất to, 17 cây nến kia thì nhỏ hơn. Các nến đó hiện giờ đã tắt mất mấy ngọn, số còn lại cháy leo lét trước gió như sắp trực tắt. Quỳ đến ăn đà hiện ra thấy thế liền hốt hoảng la lớn, thôi việc của tổ hỏng mất rồi. Chúng quỷ đều bàng hoàng lo sợ, huyên náo cả vùng rừng núi, chim chóc bay tán loạn. Đêm đó người dân dưới chân núi nhìn lên đỉnh núi vu, chỉ thấy mây đen vẩn vũ, tà khí ngút trời, gió thổi như cuồng phong. Rồi thêm hai ngọn nến nữa tắt ngấm. Bây giờ huyền đất đã yếu, pháp lực giảm đi nhiều, ma quỷ trên núi thấy sức tổ đã tàn, không còn giữ được chân nữa, cho nên bây giờ vút lên không mà bỏ đi tới hơn quá nửa, tạo thành cảnh tràn núi vu. Nến lại tắt tiếp tục, chỉ còn lại 9 cây. Các ma quỷ còn lại con nào có phép khinh đều bay vút lên cao. Những con dưới đất thì nắm lấy tay của nhau tạo thành vòng tròn lớn, trên không cả dưới đất mà che chắn cho 9 cây nến ấy trước gió bão đùng đùng. Chúng xếp san sát vào nhau không rời, tạo thành vùng tối kín bưng che chở cho các nến sinh mạng của chủ. Thế nhưng ý trời cũng đã định giờ chết, ma quỷ nào có thể cài mệnh nổi. Các nến cứ như vậy mà tắt dần theo gió. Các quỷ đều gào lên mà khóc đau đớn, tiếng khóc bi ai văng vọng khắp cả núi rừng. Rồi các nến đều tắt hết, chỉ còn lại ngọn nến chủ sáng lay lắt nhưng cũng mờ nhạt dần đi. Đến ăn đà thế vậy liền hét lớn một tiếng rồi lao vào thẳng ngọn lửa yếu ớt ấy, hòng kéo dài sinh mạng cho chủ. Lửa liếm vào thân quỷ thì bùng cháy lên dữ dội, ánh sáng rất to và rõ. Quỷ quằn quại đau đớn trong ngọn lửa của cây nến. Chúng quỷ thấy cảnh ấy thì đều thương xót bùi ngùi, nhưng cũng chỉ thêm được vài giây ngắn ngủi rồi lại lụi tàn. Hồn quỷ đến ăn đà bị cháy ra cho, chẳng đi đầu thai được theo lời của hạ dặn. Ngọn nến chủ của tổ huyền ân cuối cùng cũng tắt hẳn. Chim ngạnh xanh nhù há luật nhìn thấy cảnh ấy vây vút lên, kêu lên mà tiếng bi ai, rồi đập cánh lao đầu vào tảng đá chết theo chủ. Lúc đó thần thức của huyền ân đã tan đi cả, trở về nhập vào xác mà hấp hối. Nơi kết giới chỉ còn chưa lại một mình hạ với kẻ thù, vừa bối rối vừa căm tức chẳng biết làm sao, chỉ biết ngước lên nhìn rồng mà chửi rủa thầm tệ. Bây giờ Độc Long mới nghiến răng nhìn hạ mà nói: loài người chúng mày đúng là xào trá đa mưu, tao tin mày như thế mà mày dám lừa tao, mày chẳng sợ tao hay sao? Sư Hạ quắc mắt lên nhìn rồng mà nói: thôi tao sợ nào gì mày, từ ngày mày giết mẹ tao, tao đã thề độc chẳng đổi trời chung với mày. Hôm nay xa cửa thất thế tại đây, thù mẹ chưa trả xong nay lại chồng thêm thù thầy, có chết ra ma ta cũng không quên thù này. Rồng liền quát lớn: người phàm mà dám lừa dối tao như thế trước nay chưa có ai. Mày làm nhục tao trước chúng quỷ, giết thần tướng của tao, nay lại còn dám buông lời xì vả tao như vậy. Ta không giết mẹ mày, giết thầy mày, mà mày cứ chờ đó, về lo sẵn tang cho bố mày, em mày đi. Rồi không những giết hết thân quyến ba họ nhà mày, ta còn đào cả mả miếu chín đời nhà mày nên, giết hết tộc hết tông của mày nơi núi vu, thì hận hôm nay mới rửa được. Tao phát ra đại nguyện, nếu không làm xong những điều ấy thì không đắc đạo. Rồng phát ra đại nguyện sâu rộng đến thế, rồi liền theo gió tan đi, để hạ trở lại một thân cô ngậm ngùi. Kinh tâm cũng liền tan đi, ngay khi nó vừa biến mất thì cụi sắt cũng đang nhốt mặc na thức vu thần cũng tan mất. Thần thức thoát ra ngoài ngơ ngác chẳng hiểu điều gì, lại mới thoát ra khỏi nơi giam cầm còn đang kinh hãi run sợ. Nhìn thấy lá bùa ghi chữ vu thần đang gầm trên tay cổ hạ, liền hoảng hốt lao đến định nhập vào đó mà trốn. Nhưng hạ nhìn thấy trên tay gập đôi lá bùa vu nhét vào túi áo, rồi miệng lầm rầm niệm chú, tức thì lôi tuột cả bảy thức còn lại đang nấp trong lá bùa ra, hòa cùng với mặc na thức thành hình vu thần. Vu thần hiện lên nhìn quanh quất, chẳng thấy yêu ma đâu, cũng chẳng thấy đại trí đâu, thì lấy làm lạ liền cất tiếng hỏi hạ. Hạ trò thằng mặt của vương mà quát: chỉ vì ông chủ quan khinh suất mà nay hại chết cả thầy tôi, yêu ma đã đi rồi, phép của nó mất đi ông mới được thoát ra đủ thức. Nếu chẳng có thầy tôi cứu ông thì ông đã hồn siêu phách lạc. Vương nghe thấy như vậy thì liền cảm thán gật đầu chẳng nói năng gì. Đoạn hạ hỏi vương: ông liệu xem sức có đánh được rồng đó không? Vương liền trả lời: nếu mà đánh trực diện thì ta không ngại nó, chỉ ngại có kinh tâm luôn theo sát nó không rời. Hạ liền hỏi: kinh tâm đó là người thế nào? Vương nhớ lại chuyện xưa rồi đáp: Kinh Tâm là một nữ pháp sư đi lang thang khắp nơi, nơi nào có ma quái chứng khí thì dùng phép mà trừ đi. Nàng lại có kiếm tuyết thanh rất mạnh, có thể chém chết được các quỷ tột khốc câu hồn, cứu cho người mới chết sống lại. Lại có cung thanh tẩy, có thể thanh tẩy hết chứng khí pháp khí, bắn nát hết vong ma. Tên ấy cắm vào đất thì lại yểm hết các đất thiêng. Nàng lại có nhiều phép lạ huyền thuật mà tôi đây khi còn sống không biết được hết. Đi bên nàng lúc nào cũng có quỷ thần, lại có các linh thú hộ vệ rất mạnh, lại rất mực trung thành. Vào thời của nàng còn tại thế thì nàng đi đến đâu chẳng ma quỷ nào dám chống đối. Tôi nghe nói Kinh Tâm có thù sâu, cứ nghe được nơi nào có yêu ma thuộc dòng Bát Bộ thì lại đi tới đó bắt, cho nên quỷ thần Bát Bộ các ngoài ấy đều rất là sợ. Cứ nghe tiếng của Kinh Tâm ở đâu thì đều chạy hết. Thế mà chẳng hiểu sao lại đồng hành với dòng trong Bát Bộ. Hạ nghe xong thì thoáng rùng mình. Thù ấy là thù gì thần có biết chăng? Các đồ pháp khí mạnh như thế sao không thích Kinh Tâm dùng mà giết chúng tôi? Vương nghe vậy thì liền đáp: Thù ấy tôi cũng chẳng rõ là gì. Kinh Tâm khi còn sống mang thân người là người con gái đẹp, oai lực mạnh át cả quỷ thần. Nhưng mà giờ chết đi rồi thì hình như chẳng có xác, cho nên không dùng được kiếm tuyết thanh đó. Pháp lực cũng bị mất đi nhiều, cho nên chẳng dùng được pháp khí. Khi nàng chết đi thì đều đổ cho các thủ hạ, thả cho chúng nó siêu sinh, cho nên không dùng lại họ nữa. Kinh Tâm là pháp sư từng theo hầu Huyền Đạo, muôn dân kính trọng tôn làm thánh mẫu. Khi còn sống Kinh Tâm có đại nguyện lớn là không sát giới giết người. Chứ nếu nàng ấy mà đánh thì cỡ các người làm sao mà chống nổi. Nghe thần nói như vậy Hạ mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Hóa ra lúc sinh thời người nữ ấy được dân làng xem như thánh mẫu, lại là người có đạo hạnh sâu mầu, lại có tấm lòng khoan dung Bồ Tát cứu nhân độ thế. Thật nào căn cơ mạnh như vậy, chỉ chẳng hiểu sao mà lại kết bạn với quỷ thần, vướng vào nghiệp với Phương. Hạ liền nói: Nếu ông tự tin đánh được dọc đó thì hãy về núi Vu ngay mà chấn giữ kẻo muộn. Kinh Tâm không có xác, chẳng trổ được nhiều oai lực, chỉ dựa hết vào rồng là chủ yếu. Ông liệu mà chống nó? Cứ theo như tôi tính thì giờ hoặc là nó đang đến bãi tha ma của họ tổ tôi mà xe vong ở đó quật mộ nhà tôi, hoặc là nó đang đến núi Vu mà diệt cả môn ta. Ông đi ngay cho kẻo muộn. Thần nghe xong thì cả kinh, liền bay vút lên không, đạp lên đám mây lành, nhắm thẳng hướng Vu đang định vút đi thì Hạ nói lớn: Hãy khoan, ta còn một việc nhờ thần đây. Vu thần đứng trên mây nhìn xuống rồi hỏi: Chuyện gì? Hạ liền đáp: Hãy để quỷ lửa lại đây, ta cần dùng tới. Hiện giờ các quỷ theo ta đều đã chết cả, ta chẳng còn binh mà dùng. Vu thần thoáng suy nghĩ rồi đưa tay lên miệng niệm chú, tức thì con quỷ lửa ban nãy cùng đấu tranh trong trận hiện lên. Quỷ ấy chẳng rõ hình người, đầu cháy rừng rực như đám lửa, hai tay lủng lẳng vẫn cầm cái đồng hồ cát. Quỷ nói lớn: Hòa thiên di đợi lệnh. Vương nói: Hãy theo mà hầu tiên sinh đây. Nói xong thì liền nhắm hướng Vu Sơn mà bay đi. Còn lại Hạ và quỷ Hòa thiên di, Hạ liền hỏi: Quan hệ của ngươi và Vu thần ra sao? Ở mình cũng nuôi âm binh ư? Hòa thiên di liền đáp: Chúng tôi là chủ tớ từ khi còn sống, khi chết đi thì anh em tôi lại theo Vu thần lên núi mà hầu hạ ngài cho tới nay. Anh tôi là Thủy Thiên Di, nãy chúng tên của thiên phu nhân đã mất, nay chỉ còn lại tôi đây. Hạ nghe thế vậy thì cảm thán nề phục anh em quỷ, sống một lòng phò cho chúa, cho đến chết thì vẫn còn theo hầu chẳng đổi hài lòng. Nói đoạn Hạ nhìn vào trong nhà hàng hải sản đối diện gốc cây si mà nói: Kẻ đang trong kia là cựu thù của ta, nay lệnh cho ông vào đó, đúng nửa canh giờ thì phóng hỏa mà đốt chết nó cho tôi. Hòa thiên di nghe xong thất sắc buồn rùn chê tay thì vội hỏi: Thế là sát sinh phạm vào đại kỳ đã ác nghiệp của người huyền nhân, sát tổ còn chưa lành tiên sinh đã phá giới cấm, tiên sinh sẽ âm bình đi làm việc như vậy mà chẳng sợ sao? Hạ liền hỏi: Sợ gì chứ? Quỷ liền nói: Vậy tôi thuyết cho tiên sinh nghe ba điều hại của việc luyện âm binh và sẽ âm binh đi làm ác, ba điều đó như sau. Thứ nhất là kẻ nuôi âm binh mà sẽ âm binh đi làm đại ác nghiệp thì tích tụ chứng khí cho âm binh. Khi nó đủ mạnh thì nó quật lại người luyện nuôi chết ngay. hoặc khi về già pháp lực tổn hao không còn duy trì được nó thì cũng bị nó quật cho chết ngay. Đó là một điều hại. Thứ hai là kẻ nuôi âm binh mà sẽ âm binh đi làm đại ác nghiệp thì binh trong lòng sinh biến, dù người đó có pháp lực rất lớn cũng đến lúc phải giả chết theo luật trời. Người đó chết đi rồi, con cháu không còn căn cơ, không theo hầu âm binh được như cha ông, thì âm binh sẽ đi theo nghiệp mà ám lên con cháu của dòng họ người nuôi đến cả ba đời hoặc là hơn. Vậy nên những người luyện nuôi để chỉ sống một mình cô quạnh, không dám lập thất, đó là điều hại thứ hai. Thứ ba là kẻ nuôi âm binh khi mà chết đi sẽ bị đọa xuống ngục vô gián, chịu thọ khổ, rồi đầy vào ngục A Tỳ tiếp tục chịu thọ khổ muôn nghìn ức hiếp mới được tái sinh. Tái sinh rồi lại bị những người chết do âm binh kẻ đó hại tìm về mà báo oán, thống khổ như thế đến nghìn kiếp mới hết. Đó là điều hại thứ ba. Nghe quỷ thuyết xong, Hạ Nghiêm Trang nói với quỷ: Hòa Di Nga đây, ta trả lời cho ông ba điều đó như sau. Thứ nhất, ta không lập gia đình, không có con cháu, chẳng sợ nghiệp quật. Thứ hai, ta không sợ trời đất, không sợ thống khổ. Cảnh giới nơi các ngục ta đã được biết, ta sẵn sàng đánh đổi chấp thuận thống khổ để được việc nơi dương gian. Kẻ chỉ nghĩ tới ngày mai không có cửa thắng được, kẻ chỉ biết sống cho hôm nay. Để có được sức mạnh, ta phải chấp nhận đánh đổi. Thứ ba, ta chẳng sợ sau này già ta yếu đi hoặc các ông mạnh mẽ lên mà phản lại, vì ta đã đạt đến rốt ráo tận cùng, ma quỷ như các ông không thể đủ sức mà chống lại ta. Quỷ nghe xong thì chỉ thốt ra một câu: ma quỷ chẳng đáng sợ, người mới đáng đáng sợ. Nói rồi quỳ xuống mà lạy Hạ, xong đứng dậy niệm chú vào chiếc đồng hồ cát, đặt lên đồng hồ đó một lá bùa ghi chữ tử, lại thổi vào đồng hồ đó một ngọn lửa nhỏ, hẹn giờ thời gian đúng nửa canh giờ, rồi cứ như vậy ôm đồng hồ bay lướt vào trong nhà hàng. Vậy là tổ Huyền Vi từng thoát nạn nước, nay lại dùng lửa mà giết người. Hà chạy một mạch về nhà trọ thì đã 4 giờ sáng, đập cửa gọi loạn thì ông chủ ngái ngủ bước ra. Cũng đã quen với thói đi đêm hôm về sáng của Hà, cho nên cũng chẳng nói gì. Hà chẳng chào hỏi gì, cửa mở ra là lao thẳng lên phòng chủ quán. Thế như vậy thì cũng hấp tấp chạy theo. Hà mở khóa ngoài ra thì thấy Huyền Ân đang nằm bất động. Những ngọn nến thắp xung quanh đều đã cháy hết từ lâu, nguội lạnh sơ xác. Hà lao đến ôm lấy thì xác Huyền Ân đã lạnh cứng, đôi mắt mở trừng trừng, đoạn vạch áo minh tam ra để thấy thì nơi ngực có tảng đen như là vết bị cháy. Lần theo tay phải thì ngón tay út của tay phải đã thâm đen hoại tử như sắp rụng đến nơi. Chủ quán thấy vậy hoàng hồn, định gọi điện cho cứu thương, nhưng mà Hạ gàn lại nói không cần, dù sao thì thầy cũng chẳng qua khỏi. Đoạn mở mắt âm dương lướt trừng trừng khắp cả gian phòng. Hồn của thầy đã bị dòng đó đánh cho nát hết mỗi nẻo mỗi thức, nhưng A Lại Gia thức là thức mạnh nhất, chắc chắn phải tìm về cảnh thân, thì mới chết chưa lâu thì không thể nào nó tan đi được. Quả đoán không sai, nhìn quanh tìm kiếm một hồi thì thấy thần thức thứ 8 của thầy đang ngơ ngác mà quấn quanh nóc nhà, mờ mờ ảo ảo như sắp tan đi. Lúc này thì thấy có một làn khói xám bốc lên cảnh sắc của thầy, dần dần tụ lại thành hình một quỷ tột khốc, là sát vô tận ý. Vô tận ý liền nhìn Hạ mà nói: Chúng tôi theo lệnh đến đây bắt tổ núi Vu đi, nhưng hắn lại đánh nhau tới mức mất cả hồn phách cho nên không bắt được. Hạ liền hỏi quỷ: Có cách nào cứu thầy tôi sống lại được không? Quỷ lắc đầu nói: Nếu gom thần thức về đủ thì chúng tôi đưa về phủ cho thọ khổ rồi đầu thai, chứ người chết rồi không sống lại được. Rồi ngồi im lặng suy nghĩ: Vậy tại sao trước kia ta vẫn hồi dương được là do đâu? Tại sao thầy ta lại không? Rồi chợt hiểu ra thầy đã dùng phép xuất hồn đi làm việc. Có thể nói đây là phép mạnh nhất của huyền môn, tự biến chính bản thân của mình thành âm binh đi làm việc. Hồn ấy bị đánh chết chẳng thể nhập lại vào xác thì không có cách gì cứu được nữa. Này 7 mảnh hồn kia đi đâu còn chẳng rõ, thế rồi bỗng sực nhớ ra, Hà rút trong mình ra lá bùa địa âm tự mật chú. Là lá bùa biến di có thể dẫn từ cõi địa âm tự, cũng là con đường Hạ đi từ địa âm tự về dương gian. Đoàn đặt bùa đó lên ngực thầy mà lầm rầm niệm địa tạng mật tông chú. Niệm đủ 3 hồi kinh thì thấy không khí xung quanh dần tán tụ lại, Hóa ra bảy thức kia đều bị phép biến di đang dính trên sắc của thầy cảm ứng mà lần lượt quay trở về đây, hợp với ai lại ra thức thành hồn, đang bay lư lửng trên xác nhìn chăm chú vào Hạ. Lúc này Hạ quỳ phụng xuống mặt đất, Huyền Ân cười lớn mà nói, đúng là học trò ngoan, lại cho tôi cơ hội đầu thai đây rồi. Tôi theo huyền môn hẳn Bồ Tát không thâu nhận, nhưng thôi coi như còn đủ hồn chịu khổ. Chịu khổ xong lại được làm người nhờ ơn trò của tôi. Hạ lại nói, thầy đi rồi thì việc núi vu biết ai lo cho? Huyền Ân liền trả lời, việc đó ngoài ngươi ra chẳng có ai lo được. Ta sẽ có cảm ứng với quan quỷ thư trông coi sổ sách của núi. Nó cầm danh sách các quỷ ta đang giao việc đi chấn giữ khắp bốn phương trời. Đều là quỷ mạnh, ngươi gọi về để dùng nhé. Này ta giao ấn tổ cho ngươi, phong ngươi làm cửu tổ núi vu, hiệu là Huyền Vi. Nếu bằng lòng thì về núi ngay mà tiếp ấn. Ngươi nhớ mau mau kẻo chậm trễ thì núi ta gặp họa diệt môn. Nói xong liền lặng lẽ đi theo chúng tam quỷ. Các quỷ bay trước dẫn đường, Huyền Ân còn ngoái lại nhìn lần cuối rồi tan đi hẳn. Thầy vừa tan đi thì đạo Bồ Tát trên thân của thầy cũng bốc cháy. Vậy là Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ nhận thầy, quy y cho thầy. Nghĩ vậy cho nên tuy mất bùa nhưng trong lòng của Hạ vẫn thầm thấy vui. Vậy là Nhu Há Luật và Đề Nan Đà không dùng tới bùa. Phải chăng đã biết rằng tổ Huyền Ân sẽ chết cho nên dành bùa cho tổ dùng. Việc ấy đã xong nhưng Hạ còn chưa về núi vu ngay, vì đã sai vu thần về trước. Hơn nữa có về thì cũng mấy ngày đường mới tới. Nghĩ như vậy liền nằm im trong trọ để chờ đợi. Lòng thì cồn cáo như lửa đốt. Quả nhiên rạng sáng thì đầu xóm có cháy lớn, nhà hàng hải sản bị lửa cháy thành than. Lạ là lửa bén to như thế mà hàng xóm ngủ say chẳng ai hay biết. Chỉ tới khi nhà đã cháy quá nửa, người trong nhà chết cháy rồi mới có người phát hiện ra mà hô hoán dập lửa. Chủ nhà trọ chạy lên báo, vậy là cả Hạ và chủ nhà trọ chạy ra mà cứu hỏa. Nạn nhân tên là Huy, 25 tuổi, em trai của gia chủ. Lúc có cháy thì đang ngủ say. Công an đã bắt người anh tên là Hải đêm ấy mộng du đi lang thang về để điều tra. Họ có bằng chứng ngoại phạm cho nên vô can, cậy nhưng mà vẫn kiên trì chờ thêm 3 ngày để tránh bị nghi ngờ. Rồi mới trả phòng trọ, đoạn quấn chặt xác của thầy Huyền Ân bằng băng trắng, rồi phủ vải đỏ ra ngoài, đóng quan cách cẩn thận gửi xe đưa về núi trước. Còn mình thì lặng lặng rời nhà trọ đi một mạch tới chùa Thanh Trúc. Lại nói về đêm ấy tổ vừa chết thì chúng quỷ nháo nhác cả lên. Đang chẳng biết tính sao thì thấy trời đất điên đảo, vạn vật quay cuồng cắt bay đá chạy giống lốc, cắt bay đá chạy giống lốc ầm ầm. Chúng quỷ trên núi vu chẳng hiểu chuyện gì thì bỗng thấy trên trời hào quang rực rỡ. Rồi dần hiện lên là con rồng vàng, trên cổ có một người cưỡi, chính là Độc Long và Kinh Tâm. Phu nhân đứng trên lưng rồng nhìn xuống chúng quỷ mà chuyển. Này báo cho chúng quỷ núi vu hay, lẽ ra chúng mày vô can, nhưng các tổ núi mày đều chống lại thiên mệnh. Cho nên hôm nay chúng mày phải cùng chịu nghiệp, có oán thì oán thằng Hạ chứ đừng có oán ta. Nói rồi đưa tay lên miệng niệm chú hỏa rồi đặt đầu ngón tay lên con mắt thứ 3 trên trán của rồng. Lập tức mắt lửa mở ra, cả thân rồng bốc cháy rừng rực thành một ngọn lửa cực lớn. Rồng từ màu vàng chuyển hết sang màu đỏ lửa, tới ngập cả trời, đoạn quay xuống nhìn chúng quỷ trên đỉnh núi, cao bụng ưỡn mình hít một hơi dài, rồi lắc đầu liên tục giải ra một quầng lửa diệu hỏa, đoạn nhắm vào chúng quỷ đại khai sát giới. Thế thì chúng quỷ chạy nháo nhác cả lên, nhiều con bắt lửa cháy dần dần rồi hồn siêu phách lạc. Nhiều con khác có phép thủy liền lặn xuống khe suối ngách nước mà trốn, những con khác có phép khinh lại bay lên trên không để tránh nạn lửa. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, không bút nào tả xiết mà lại cũng đau thương khôn tả. Đoạn Kinh Tâm đưa tay lên miệng, lầm rầm niệm chú phong, rồi đặt ngón tay ấy lên mắt của rồng. Tức thì mắt hỏa khép lại, mắt phong mở ra. Con rồng đổi sắc lửa đỏ dần tắt ngúm, cơ thể trở nên trong veo biến thành làn gió. Rồng lại hít lên một hơi dài rồi khẻ ra, cuồng phong ào ào long trời lở đất. Cây cối rừng núi bị cuồng phong ấy đánh bật tung cả gốc. Các quỷ có phép mộc lẩn trốn trong cây đều bị cây cối đè chết cả. Tiếng kêu khóc của chúng quỷ ai oán thấu cả ba cõi. Nhưng nào đã hạ dạ, Kinh Tâm lại tiếp tục niệm chú thủy, rồi đưa tay lên mắt của rồng. Mắt phòng khép lại, mắt thủy mở ra. Rồng biến thành con thủy long trắng mốt, đoàn ngửa mặt lên trời mà phun ra luồng nước lớn. Nước ấy tan đi tứ tán, hóa thành cơn mưa lớn giáng xuống cả núi. Nước mưa ngấm vào sông suối kinh trên hồ núi, hòa cùng với nước đều có phép thanh tẩy. Các quỷ hồn dưới những nơi nước ấy cũng dần tan đi, kêu khóc thấu trời. Cảnh tượng diệt môn ấy thật là kinh khủng. Lửa cháy, gió bay dần dật khắp nơi, tiếng than ai oán khắp cả núi rừng. Tới khi rồng ngừng tay thì trên dưới lớn nhỏ mấy trăm con quỷ lại của núi đều đã chết gần hết. Chỉ có một số ít con được Huyền Ân giao cho những công việc quan trọng như là thủ thư, báo tin, dạy cho chúng nó phép độn thổ thì chúng nó lặn được sâu dưới ba tấc đất mới trốn được nạn diệt tộc. Nhưng mà cũng chỉ có chưa đến chục con mới được may như thế, còn lại đều chết cả. Hà dạ rồi, Kinh Tâm đang định thu rồng về thì bỗng liếc mắt, trông thấy có ngôi miếu lạ trên đỉnh núi. Dù xung quanh cây cối đất đá đều dập nát đổ ngang, cảnh vật hoang tàn sơ xác, nhưng chỉ riêng có miếu ấy vẫn chẳng hề mảy may suy chuyển. Một viên ngói cũng chẳng rơi. Quỷ mấy thầm nghĩ ở trong lòng, khi hẳn là miếu của Vu Sơn Vương, khá khen miếu ấy gặp nạn phá của rồng mà chẳng hề suy chuyển, chứng tỏ vu thần pháp lực mạnh hơn rồng. Nếu ban nãy cho chúng nó tiếp tục đánh nhau, hẳn ta lại đã thiệt mất thần tướng. Thứ này nếu để cho sống thì hại cho ta lắm. Nghĩ vậy thì liền rút mũi tên thanh tẩy cuối cùng trong ống lắp vào cung, nhắm hướng miếu mà bắn. Tên xé gió bay đi thẳng tới miếu, bỗng gần đến miếu thì có hai bóng đen quỷ vụt lên cầm chùy định đánh vào tên. Hóa ra đó là hai hộ pháp canh giữ cửa miếu ở vòng ngoài của Tả Na Hữu Na. Tên chúng nó là Tả Dực Hữu Dực, nhưng rồng đã bị ngắm vào chúng nó mà khè ra quầng lửa lớn. Hai bóng đó liền tan ngay, mũi tên bay thẳng vào trong miếu, ghim chúng tượng thần vu thần, tức thì thanh tẩy ngay tượng ấy. Tượng vu thần chúng tên rơi xuống và vỡ tan. Khi xong việc, đoàn Kinh Tâm cưỡi rồng bay vút lên không, quan sát khắp cả núi. Thế vắng lặng điều hưu, cảnh vật yêu tàn, khói bay nghỉ ngút, mới yên chí mà tan đi để về lại nơi cổ mộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.